Sát trận, chương 13, đều không phải ngẫu ngộ. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Tiêu Đông không có lộ ra công ty địa chỉ, Hạ Vân Dương vẫn là thần thông quảng đại chính mình tìm đến. Phương pháp nói đến rất đơn giản. Lâm Tương hỏi qua Tiêu Đông ở nơi nào đi làm. Lúc ấy Tiêu Đông không có phòng bị, thuận miệng báo công ty danh, còn nói về đặc điểm kinh doanh. Lâm Tương lúc này nhớ lại đến, liền đem tên nói cho Hạ Vân Dương. Lâm Tương thật đúng là cẩu phản đồ chuyên nghiệp thật sự. Chỉ cần có cơn gió thổi cỏ lay, Lâm Tương liền giơ cái đuôi đi hội báo ngay cho Hạ Vân Dương. Hạ Vân Dương bằng kỹ thuật tìm tòi cao siêu, trong một đống lớn danh sách tên xí nghiệp sở tại để tìm ra công ty của Tiêu Đông. Ngũ Võ hảo tâm nhắc nhở hắn tìm tòi như thế là không có đạo đức, liền bị một trưởng đẩy ra xa. Công ty này mau đóng cửa đi. Hạ Vân Dương nói, ngươi tra cái đó làm gì? Ngũ Võ khó hiểu hỏi, ta quan tâm đến tình hình sinh hoạt, công tác của cao thủ, đấy là chuyện riêng tư, ngoạn trò chơi thì không nói. Đừng làm giống như các đặc vụ, ta cũng sẽ không hại hắn. Nhiều công hội trong trò chơi đều làm tụ hội, tạo cơ hội cho đại gia nhận thức bằng hữu cũng là không quá phận đi. Thế cũng không cần điều tra cẩn thận như thế. Ngươi đây là tìm bằng hữu hay là tìm đối tượng? Tiểu Võ ca, nhận thức nhiều năm như thế, ta thế nhưng cũng chưa từng nói cho người biết ta là gay. Ta dựa vào, ngươi không nói sớm, ta cũng là a. Hai người tán dóc hồ nháo trong chốc lát. Hạ Vân Dương nói, cao thủ chủ nhật sau phải đi giao dịch hội, ngươi giúp ta tra đó là hội gì? Ngũ Võ đáp ứng một tiếng. Dựa theo phạm vi kinh doanh của CTI, Tiêu Đông rất nhanh tra được cụ thể tình huống của giao dịch hội. Nhưng là theo danh lục các CTI tham gia triển lãm lại tìm không thấy danh tự của CTI Tiêu Đông. Làm sao lại không có? Khả năng là do quy mô CTI quá nhỏ. Có vài tiểu công ty để tiết kiệm chi phí sẽ cùng người khác cùng thuê một gian triển lãm, cho nên cũng chỉ viết tên của một công ty. Ngũ Võ nói, hết hy vọng đi, nơi đấy rộng như thế, ngươi lại chưa thấy qua bản nhân, làm sao tìm? Cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Dù sao này đợt triển lãm này sẽ cùng công ty chúng ta cũng có quan hệ, thuận tiện đi xem, loại tiểu hội này tùy tiện kêu ban nghiệp vụ đi không phải được rồi sao? Còn phải để ngươi ngự giá thân chinh, Ngũ Võ nói. Ngươi chủ yếu vẫn là muốn cùng võng hữu gặp mặt đi. Không hổ là bạn bè 8 năm, một chút tiểu tâm lý của ta hoàn toàn để ngươi sờ thấu. Ta quyết định chủ nhật này mang ngươi cùng nhau ngự giá thân chinh. Ngũ Võ duỗi tay, tăng ca phí, Hạ Vân Dương đứng đắn nói. Không cần đề đạt chuyện tiền nong, cứ chờ đến lúc nhận lương đi. Nói xong hắn thượng MSN, tìm Lâm Tương đòi ảnh chụp của Tiêu Đông. Lâm Tương khó xử nói, nhiệm vụ này rất khó khăn, ta không có ảnh chụp gần đây của Đông ca, vậy ngươi có thời điểm nào? Là lúc trước khi hắn chuyển nhà tiền, chúng ta có chụp ảnh lưu niệm, bất quá cũng là thật nhiều năm trước, khi đó còn nhỏ, không nảy nở đâu, phát đến xem, để ta tìm lại đã. Lâm Tương tích cực phối hợp, thật đúng là một cẩu phản đồ tận tâm, đã làm thì phải xong hết thảy. Lục tung tìm ra ảnh chụp cách đây gần 10 năm, bên trong là hình ảnh của hai tiểu nam hài đang ngây ngô cười. Tay Lâm Tương còn khoát lên trên vai Tiêu Đông, Lâm Tương dùng điện thoại phục chế, cắt đi hình ảnh của mình xong xuôi mới đem gửi sang cho Hạ Vân Dương. Nhìn tấm ảnh chụp cũ về một tiểu hài tử, Hạ Vân Dương nhất hạ liền nở nụ cười. Di động của Lâm Tương đời không cao, chụp ảnh mơ mơ hồ hồ giống mấy tấm ảnh chụp kỳ quái, nhưng vẫn có thể nhìn ra tiểu hài nhi ngũ quan đoan chính cười đến dương quang sáng lạn. Hạ Vân Dương kêu Ngũ Võ lại đây xem, chỉ màn hình nói, ảnh chụp của cao thủ lúc là tiểu hài tử cũng bị ta tìm ra. Người biến thái, Ngũ Võ nói, không thể tưởng được cao thủ lúc nhỏ như thế, một thân chính khí. Ta trước đây làm sao không cười được sáng lạn như thế? Người trước đây là cái dạng gì a? Đặc biệt yêu quốc yêu dân đi. Hạ Vân Dương nói, điểm đóng dấu, đem ảnh chụp ấn ra. C xem nửa ngày còn nói. Tay của Mỹ Lệ làm sao như thế chán ghét. Liệu có thể coi đây là ghen không nhỉ? Tiêu Đông hắt xì một phát liền ba cái. Còn không biết chính mình hiện tại lại bị người bán. Tiêu Đông là người trẻ nhất trong công ty. Ngoại trừ lão bản thì cũng là nam nhân duy nhất. Cho nên những công việc nặng nhọc đều phải làm. Tỉ như việc triển lãm lần này hắn cũng phải một mình cáng đáng hết. Hiện tại hắn đang ở nhà để sửa soạn hành lý, thay đổi quần áo. Giao dịch hội chỉ có 3 giờ đồng hồ, cũng không tất yếu phải mang quá nhiều thứ. Lần này cùng thuê địa điểm với CTI bọn họ là mặt trời lặn Tây Sơn. Sau khi Tiêu Đông chạy tới nơi, toàn bộ hội trường cũng là thưa thớt vài người. Thật vất vả tìm được địa điểm, đối phương đã đem toàn bộ sản phẩm trong CTI ra bày biện hoàn chỉnh. Chỉ chừa lại một bộ bàn ghế ở một góc cho hắn. Tiêu Đông lúc này đem mấy bản hàng mẫu đặt lên một góc. Coi như không có chuyện gì mà ngồi xuống. Buổi sáng ở đây hoàn toàn là một buổi nhàm chán đến buồn ngủ. Đến tối mới bắt đầu náo nhiệt, nhưng hôm nay lại lãnh lãnh thanh thanh. Không có sinh khí, đại đa số người tham gia triển lãm đều đang nói chuyện phiếm. Khách ít đến đáng thương. Cả một ngày mà ngay cả một quyển hàng mẫu cũng chưa tống xuất đi. Thậm chí người đi ngang qua liếc mắt xem cũng không có. Loại tâm tình này cùng uể oải, chi bằng nói chết lặng càng thỏa đáng. Buổi tối ở phụ cận triển lãm có một nhà khách, tivi chỉ có 8 kênh, tắm vòi sen khí vẫn là xấu. Một mạch chạy đi tìm quán net giết thời gian. Quán net không có giống như gần nhà hắn sạch sẽ mà trông bên trong toàn khói thuốc lượn lờ. Mấy cái máy tính nhìn cũng tàn tạ. Tuy nhiên Tiêu Đông vẫn không khủng hoảng. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Tuy rằng mới có một ngày nhưng bởi vì quá nhàm chán. Cho nên cảm giác giống như đã trải qua mấy năm. Khi hắn tiến nhập trò chơi, lại nhìn thấy một đống danh tự đến chào hỏi. Chẳng những không cảm thấy phiền toái. Ngược lại thập phần thân thiết, Hạ Vân Dương cũng cứ theo lẽ thường tại tuyến, phát hiện Tiêu Đông lên đây có điểm ngoài ý muốn, hỏi hắn, ngươi không phải ra ngoài làm việc chung sao? Trốn trở lại, Tiêu Đông nói, quán net nơi nơi đều có. Cũng đúng, Hạ Vân Dương nói, hôm nay công tác thế nào? Không thế nào, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta là lãnh đạo công hội đến quan tâm ngươi một chút cũng không được sao? Rồi, quan tâm coi như xong đi, ta đi hạ bản sao, đi thôi, Hạ Vân Dương thái độ khác thường, không có bám lấy hắn luận bàn kỹ xảo PK, phóng hắn tự do hoạt động, chỉ là lúc gần đi nói một câu, ta ngày mai lại đến quan tâm ngươi, Tiêu Đông lúc ấy không có cảm giác những lời này có cái gì hàm nghĩa, lại càng không nghĩ đến tên kia sẽ thật sự tự mình lại đây quan tâm hắn. Bởi vậy đêm đó chỉ là thả lỏng tinh thần, hảo hảo ngoạn trò chơi vài giờ, ngày hôm sau không ngoài sở liệu, người đến tham quan càng ít đến đáng thương. Chủ nhật thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, thật trái ngược với hội trường lạnh lẽo, trống trải, đến giữa trưa, Tiêu Đông một người tại chỗ ăn bữa cơm trưa miễn phí. Bỗng nhiên có bóng người che ở trước mặt, hắn vội vàng buông cặp cờ đựng cơm. Cố gắng đem miếng cơm nuốt vào, đứng lên tiếp đãi khách nhân, đứng ở bàn đối diện chính là Hạ Vân Dương. Hắn cầm lấy bản mẫu trên bàn kia, bản mỏng đến vô cùng thê thảm, lại rời tầm mắt nhìn Tiêu Đông. Tuy rằng cùng ảnh chụp sai biệt mười mấy năm, nhưng vẫn là mơ hồ có thể nhìn ra chỗ tương tự. Hạ Vân Dương bất động thanh sắc, ngón trỏ nâng chiếc kính mắt, hành động này ngũ võ đã sớm khinh bỉ hắn. Bình thường đi xã giao hộ khách cũng không thấy hắn tây trang dày da. Hôm nay đi gặp võng hữu ngược lại trang khởi nhã nhận bại hoại. Thị lực tốt còn cố làm ra vẻ mang trí thức đeo kính mắt. Ngũ võ vốn kiên quyết không tin hắn có thể ở một hội trường lớn mà mò kim đáy bể tìm thấy người. Nhưng Hạ Vân Dương thì tin tưởng 10 phần, cùng một đám người bắt đầu lùng sục tìm kiếm. Khiến cho người hầu ngũ võ mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy. Tiêu Đông nhìn dáng vẻ của hắn giống đại hộ khách, một chốc cũng không biết nên làm sao. Đành phải đứng im ở bên cạnh, nhìn đến Tiêu Đông một bộ dáng cung kính. Hạ Vân Dương phi thường cao hứng. Ngẫm lại trong trò chơi Tiêu Đông đối hắn thái độ, nếu không phải mắng hắn tên nhà giàu mới nổi thì chính là gọi hắn lan. Hắn nhẫn cười, đem hàng mẫu cầm ở trong tay hỏi Tiêu Đông, không có bảng báo giá sao? Có, Tiêu Đông vội vàng đáp ứng. Cúi đầu tìm, Hạ Vân Dương tiếp nhận tờ báo giá đan giao xong liền giao cho Ngũ Võ ở phía sau. Lại cười nói, ta đối với nhóm sản phẩm của ngươi rất có hứng thú. Ngươi có thể hay không giới thiệu một chút cho ta? Lão bản của Tiêu Đông đối với giao dịch hội lần này căn bản không ôm cái gì hy vọng. Hoàn toàn là ngựa chết giả thành ngựa sống. Lộ mặt tỏ vẻ công ty còn không có đóng cửa. Hy vọng có thể gặp gỡ vài cái lão hộ khách. Bởi vậy Tiêu Đông lần này đến hàng mẫu cũng chưa mang. Nhìn vị khách nhân này mà có điểm trở tay không kịp. Hạ Vân Dương mỉm cười nhìn hắn nói. Như vậy đi, ngươi cho ta danh thiếp, ta trở về sau sẽ liên hệ lại với ngươi. Tiêu Đông xấu hổ nói, ta không có danh phiến, không quan hệ, ngươi viết cho ta cũng được. Tiêu Đông đành phải cầm lấy bút viết ra danh tự cùng số điện thoại di động. Viết xong, Hạ Vân Dương cũng đem danh thiếp đưa cho Tiêu Đông. Chúng ta bảo trì liên hệ. Hảo, Tiêu Đông cẩn thận hai tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua danh tự trên danh thiếp. Hạ Vân Dương, tựa hồ có điểm nhìn quen mắt, ở nơi nào gặp qua, nhưng là hắn nhất thời nghĩ không ra. Hạ Vân Dương thân thủ tỏ vẻ cùng với hắn bắt tay cáo biệt. Tiêu Đông mơ hồ, không biết hắn vì cái gì như thế hữu hảo. Song phương cũng không chưa nói tới cái gì thực chất là có nội dung mang tính thương vụ. Cáo biệt hư thế tựa hồ rất long trọng, bất quá xuất phát từ lễ phép. Hắn vẫn là bắt lấy tay của Hạ Vân Dương. Ngũ Võ ở bên cạnh nhịn không được, mở miệng nói, thiếu đồng, chúng ta sắp hết thời gian. Ân, Hạ Vân Dương nhẫn cười cũng thập phần vất vả, lập tức xoay người đi, rời khỏi hội trường, Hạ Vân Dương cùng Ngũ Võ tìm đến nhà hàng ăn cơm. Nhìn xem, cao thủ tự tay viết, còn có số di động, Hạ Vân Dương cởi xuống kính mắt ha ha cười nói, làm ta nửa ngày nay mệt chết, ngươi là vì mục đích này. Thấy rõ ràng chưa, cái gì, ta cùng cao thủ ai xoái a theo lợi ích kinh tế nói. Ta tất yếu cho rằng ngươi xoái, nhưng theo trời đất chứng dám nói. Ta cảm giác, nói, thứ ngươi vô tội, các ngươi cũng không bằng ta đi, vẫn là ta xoái nhất. Hạ Vân Dương khinh bỉ hắn một phen, quay đầu nhìn phiên hàng mẫu, lại hỏi, vậy ngươi cảm giác người đó thế nào? Không sai, thực chính phái. Loại này là dạng người tài mạo song toàn, liệu có nên kéo hắn đến CTI chúng ta? Ngươi muốn làm cái gì? Định để hắn tranh bát cơm với ta à, không phải sợ. Địa vị của ngươi 50 năm cũng không lay được, ta cũng chỉ có thể sống được 50 năm, quản ngươi đến chết được chưa? Này còn tạm được, Ngũ Võ uống một ngụm nước, bỗng nhiên nói, ta làm sao cảm giác ngươi đây là đang mắng người. Cách chương.